không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132, Nga Nga, là cái dạng này, Thôi Viêm vội vàng đem chính mình tới mục đích nói hạ. Ta trên tay có cái án tử, nguyên bản là Chu Khải Văn phụ trách, nhưng là ta muốn tìm ngươi theo vào, ngươi phương tiện sao? Hắn nói xong, dừng một chút, bay nhanh lại bổ sung một câu. Năm trên đầu, án tử thi đỗ, khoa pháp y gần nhất đặc biệt thiếu nhân thủ. Chu Khải Văn trong tay liền có hai cái án tử ở cùng. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là chuyên chú một cái án tử tương đối có hiệu suất, phương thập nhất hít. Hít mắt, Thôi Viêm có loại chính mình tiểu tâm tư bị nhìn thấu chột dạ. Hắn tránh đi phương thập nhất tầm mắt. Ho nhẹ một tiếng, ngươi nói như thế nào? Hành, vậy ngươi quá một lát đánh cái báo cáo đi lên thuyết minh tình huống, phương thập nhất đáp ứng. Xuống dưới, hỏi, là cái gì án tử? Thôi Viêm nghe thấy phương thập nhất nhả ra, lập tức một khuôn mặt nhiều mây chuyển tình, đem trong tay chuẩn bị tốt án kiện hồ sơ ném cho phương thập nhất. Đơn giản nói chính là một cái nữ sinh viên chìm vong án tử. Thi thể ở Lâm Giang công viên hồ nước bị người phát hiện. Không có bất luận cái gì ngoại lực dấu vết. Chu Khải Văn phán định là tự sát nhưng là. Phương thập nhất nhướng nhướng mày hỏi lại. Muốn thật là tự sát. Thôi Viêm liền sẽ không tìm hắn tới. Thôi Viêm nhấp môi. Cái kia nữ sinh viên cha mẹ kiên trì bọn họ nữ nhi không có khả năng tự sát. Không có lý do gì tự sát. Cho nên vẫn luôn không thừa nhận chúng ta phán đoán. Kiên trì muốn trọng phiên, nhưng là Chu Khải Văn có thể cho chúng ta manh mối thật sự quá ít. Án này trước sau không có tiến triển, hơn nữa trên tay hắn có mặt khác án tử, ta xem hắn vẫn luôn đều ở có lệ chúng ta bên này. Cho nên liền tới tìm ngươi, phương thập nhất minh bạch. Hắn hỏi, cái kia nữ học sinh thi thể còn ở đi? Thôi Viêm gật gật đầu. Ở, hành, vậy ngươi nhớ rõ giúp ta đánh cái báo cáo đi lên. Ta đi trước nghiệm thi phòng, ngươi muốn hay không cùng nhau? Phương thập nhất phát ra mời. Hành a, Thôi Viêm sảng khoái mà đáp ứng. Hắn đi theo phương thập nhất đi ra văn phòng, lại thấy phương thập nhất hướng một khác chỗ đi đến. Hắn kỳ quái hỏi, không phải nói đi nghiệm thi phòng. Trước đêm ta trợ thủ phải về tới, bằng không ngươi giúp ta trợ thủ. Phương thập nhất nửa quay đầu xem Thôi Viêm, cười như không cười hỏi. Thôi Viêm nuốt nước miếng, vội vàng lắc đầu, vây xem có thể, thượng thủ không được, hắn là cái có nguyên tắc cảnh sát. Phương thập nhất quá khứ thời điểm, Chu Khải Văn đang ở cấp một cái khác án tử thi thể làm nghiệm thi phân tích. Tiền Tiểu Sâm chán đến chết mà đứng ở ven tường, không bị cho phép tới gần qua đi, căm giận mà đá bạch tường giấy. Chu Pháp Y, Phương Thập Nhất đánh một tiếng tiếp đón. Chu Khải Văn nghe thấy Phương Thập Nhất thanh âm, quay đầu đi xem, nhìn thấy Phương Thập Nhất này trương vô hại mặt, tức khắc nghĩ đến ngày đó buổi tối ở nhà hắn chung cư phát sinh sự tình. Hắn tức khắc liền nổi da gà, mặc danh Phạm Tùng, Phương Pháp Y đã về rồi, đi công tác còn thuận lợi sao? Chu Khải Văn mang lên khách khí tươi cười, Plastic Hàn Huyên nói. Đêm đó sự tình hắn không có cùng người khác nói. Giống loại này mơ hồ sự tình, có mấy người sẽ chân tướng tin. Nói không chừng còn muốn sau lưng nói hắn có phán đoán chứng. Chu Khải Văn tình nguyện đem sự tình lạn ở trong bụng. Càng tình nguyện đột phát mất trí nhớ. Thuận lợi, Phương Thập Nhất hơi gật đầu. Dư quang quét về phía tức khắc tinh thần sáng láng lên tiểu trợ thủ. Hắn không giấu vết mà cong cong khóe miệng. Nói, ta trên tay có cái án tử, ta cái này tiểu trợ thủ ta liền phải đi trở về. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tiến độ đi. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, Chu Khải Văn nói. Nếu là hắn không chịu thả người, nói chính mình tiến độ sẽ bị một cái tiểu trợ thủ ảnh hưởng đến. Kia vứt chính là chính hắn mặt mũi. Phương thập nhất dự kiến bên trong địa đạo một tiếng tạ. Tiền Tiểu Sâm, đi. Thay quần áo lao động ai? Hảo, Tiền Tiểu Sâm vui sướng mà đuổi kịp Phương Thập Nhất, vừa ra khỏi cửa, liền cao hứng phấn chấn mà nhảy dựng lên. Phương ca, ngài hiệu suất tạc cao. vừa rồi câu kia không phải tìm cớ, là thực sự có án từ. Chạy nhanh đổi một bộ quần áo, đợi chút tiến số 3 nghiệm thi phòng, mấy ngày không chạm qua thi thể, tay không sinh đi, Phương Thập Nhất nói. Tiền Tiểu Sâm nghe vậy một đốn, lại có án tử à? Thôi Viêm chen vào nói, chính là phía trước Chu Khải Văn đem ngươi mắng một hồi cái kia chết đuổi án tử. Ta chờ hạ đánh báo cáo đi, án tử truyền cấp phương pháp y thật tốt quá. Tiền Tiểu Sâm khen Thôi Viêm làm chuyện tốt, Tiền Tiểu Sâm đi thay quần áo lỗ hổng. Phương Thập Nhất cùng Thôi Viêm tiên tiến số 3 nghiệm thi phòng. Phương Thập Nhất trước mắt phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Hắn nhìn cái này quen thuộc giao diện, lại như cũ không như thế nào lộng minh bạch cái này phát sóng trực tiếp là làm gì tới. Phòng phát sóng trực tiếp nhân dân đối tiểu chủ bá biểu hiện ra nhiệt liệt hoan nghênh. Phương Thập Nhất thuần thục mà xem nhẹ rớt kia một thủy hoan nghênh từ. Đẩy ra kia cụ chết đuối bỏ mình thi thể. Thi thể xương quai xanh sườn có lưỡng đạo bát tự hình thật lớn khâu lại. Là phía trước bị mở ra lồng ngực nghiệm thi sau phùng tượng dấu vết. Gì, thi thể này đã bị nghiệm quá lạp. Tiểu chủ bá như thế nào lại mở ra? Hảo kỳ quái, đây là không phải tiểu pháp y lần đầu tiên vào tay bị người ta nghiệm quá nhị tay thi thể. Phía trước ngươi nói Tiền Tiểu Sâm bị Chu Khải Văn mắng. Là chuyện như thế nào? Phương Thập Nhất biên mở ra thi thể lồng ngực, biên hỏi Thôi Viêm mơ siêu, Nga, chính là Tiền Tiểu Sâm nói Chu Khải Văn nghiệm đến bước đi bất tường tế. Không kín đáo, cảm thấy cuối cùng kết quả không nhất định chính xác, hy vọng có thể nhiều gia tăng cái gì thí nghiệm bước đi đi. Dù sao là các ngươi pháp y kia một bộ, ta cũng nói không rõ là cái gì bước đi. Thôi Viêm sờ sờ chóp mũi. Hàm hồ nói. Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu, Tiền Tiểu Sâm nói được thẳng thắn, có thể là chọc chúng Chu Khải Văn tinh tế mẫn cảm thần kinh. Đem nhân ra chọc mau, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, liền nghe Thôi Viêm tiếp tục nói, Chu Khải Văn bên kia đâu, liền nói này liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu án tử. Hiện tại tổng tự án tử nhiều như vậy. Đường ai đều giống Tiền Tiểu Sâm cái này thực tập trợ thủ giống nhau nhàn đến không có chuyện gì. Phức tạp hóa án tử, lãng phí tài nguyên, dù sao nói được thẳng thắn bạch, ai, ta ở bên cạnh nghe được đều trên mặt nóng rát, mệt Tiền Tiểu Sâm một tiểu nha đầu không khóc ra tới, Phương Thập Nhất nói. Đừng xem thường nữ sinh, Thôi Viêm sờ sờ chóp mũi. Phương Thập Nhất cúi đầu tiếp tục trên tay nghiệm thi công tác. Phòng phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu hi hi ha ha nháo làm một đống. Nguyên lai là tiếp nhận vô lương đồng sự sống nha. Tiểu chủ bá thật đáng thương. Còn phải cấp đồng sự thu thập cục diện rồi dám. Bổn Đông Hải công chúa đánh thưởng một viên Đông Hải dạ minh châu bá. A ha ha ha, nếu vòng đi vòng lại đến tiểu chủ bá trong tay. Kia hơn phân nửa án này là đồng sự khám sai cộng một. Thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau niệm, tiểu chủ bá trong tay không có bình thường tự sát án ha ha ha ha ha ha, xin hỏi tiểu chủ bá diện. Tích bóng ma tâm lý liền ở Phương Thập Nhất lấy ra khoang bụng giọt nước hàng mẫu. Tính toán thí nghiệm PS giá trị thời điểm, Tiền Tiểu Sâm đẩy cửa ra tiến vào. Phương ca, Tiền Tiểu Sâm không tình nguyện mà hô một tiếng. Phương Thập Nhất ngẩng đầu xem qua đi. Chỉ thấy Tiền Tiểu Sâm phía sau còn có một chuỗi cái đuôi. Chu Khải Văn cùng hắn chuyên trúc trợ lý cũng theo tới. Phương Thập Nhất hơi hơi nhướng nhướng mày, buông trên tay công tác, Chu Pháp Y, không nghĩ tới Phương Pháp Y nói án tử, chính là cái này à. Chu Khải Văn mở miệng, hắn sắc mặt không quá đẹp mà xem qua đi, chẳng lẽ ta chẩn bệnh có vấn đề sao? Tiền Tiểu Sâm hơi bĩu môi. Đi đến Phương Thập Nhất bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngượng ngùng a Phương ca, ta ở thay quần áo thất cùng người khác lưu thời điểm. Bị hắn trợ lý nghe thấy được không có việc gì, Phương Thập Nhất thấp giọng trấn an một câu. Có chút buồn cười, hắn nhìn về phía Chu Khải Văn, nói, chỉ là dựa theo người chết người nhà yêu cầu khởi động lại án kiện mà thôi. Chẩn bệnh kết quả mới vừa đưa đến giám định khoa. Chờ có rồi kết quả, ta nhất định cũng làm ngươi biết, Chu Khải Văn nhướng mày. Hoàn Ngực đứng hỏi, ngươi chắc cái gì? Khoang bụng giọt nước hàng mẫu. Ta cũng chắc, PS giá trị ở bình thường nước ngọt phạm vi. Lâm Giang công viên cái kia hồ nước, PS giá trị cùng hàng mẫu giá trị tương xứng. Chứng minh người chết tử vong địa điểm liền ở nơi đó. Người chết trên người không có mặt khác ngoại thương. Thuyết minh người chết tử vong khi cũng không có bất luận cái gì dẫy dụa vật lộn dấu vết. Rớt vào nước chung cũng đều không phải là nhân vi. Này chẳng lẽ còn không đủ chứng minh người chết là tự sát? Đừng nóng vội à, Phương Thập Nhất bị Chu Khải Văn hùng hổ dọa người đến bất đắc dĩ. Chờ giám định khoa ra báo cáo sẽ biết, hắn nói xong. Liền thấy Chu Khải Văn cùng hắn trợ lý hướng bên cạnh vừa đứng. Như là tính toán chờ đến báo cáo ra tới mới thôi. Mới nguyện ý rời đi bộ dáng. Phương Thập Nhất khóe miệng vừa kéo. Lấy ra di động, lặng lẽ cấp Sở Ca đã phát một cái tin tức, làm hắn khai tiểu táo. Chạy nhanh đem kết quả nghiệm chứng ra tới. Vẽ truyền thần cho hắn. Sở Ca nhận được tiểu pháp y tân nhiệm vụ. Lập tức nhai nát trong miệng kẹo que. Từ nửa chết nửa sống cá mặn nằm trở nên tinh thần sáng láng. Tiểu pháp y cấp nhiệm vụ A sách, khẳng định so với kia chút ngốc dưa cấp đồ vật phải có thú. Hoa hoa mặt hưng phấn mà trà sát tay, ngoặc kép, khoang bụng giọt nước giám định. Hảo bình thường a, Sở Ca chớp chớp mắt, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tiểu tâm lại nhanh chóng xử lý trên tay hàng mẫu. Đại khái qua một giờ, Sở Ca đem kết quả vẽ truyền thần cho Phương Thập Nhất. Ra tới, Phương Thập Nhất đi rồi một chuyến văn phòng. Đem kết quả đóng dấu ra tới. Nhất thức tam phân, một phần cho Chu Khải Văn. Chu Khải Văn tiếp nhận tới quét mắt, cùng lần trước đáp án giống nhau như đúc. Hắn thỏa thuê đắc ý mà nâng cằm lên, nhìn về phía Phương Thập Nhất. Đều là giống nhau kết quả. Người còn có thể cấp ra không giống nhau kết quả. Phương Thập Nhất không có lên tiếng. Hắn hơi híp mắt, một hàng mà xem qua đi, lại đi xuống phiên đệ nhị trang, xem đến thập phần cẩn thận, thời gian một phân một giây mà qua đi, bên cạnh Thôi Viêm cùng Tiền Tiểu Sâm đều theo bản năng mà không dám hô hấp đến quá lớn thanh. Này an tĩnh bầu không khí làm Chu Khải Văn dần dần cảm thấy có chút đứng ngồi không yên lên. Luôn có loại trở lại đọc sách thời đại, nhìn lão sư phê chữa bài thi đáp án dường như. Chương 122 tại tuyến trang khốc thứ 122 tại tuyến trang khốc thứ 122 thiên gợi. Cảm pháp y, tại tuyến giám thị Phương Thập Nhất nhìn Sở Ca vẽ truyền thần lại đây tư liệu. Mày hơi hơi nhăn lại, Chu Khải Văn ở bên cạnh có chút kìm nén không được động động. Ra tiếng hỏi, có vấn đề, PS giá trị thật là ở bình thường nước ngọt phạm vi. Nhưng là mặt sau vi sinh vật hàm lượng danh sách người chú ý sao? Phương Thập Nhất hỏi, Chu Khải Văn nhíu nhíu mày. Sau này lật xem kia thật dài một chuỗi danh sách. Hắn trợ lý cùng Tiền Tiểu Sâm thấy thế cũng thò lại gần xem mơ siêu Thôi Viêm sờ sờ cái ót. Khóe mắt dư quang quét hai mắt liền đầu đại. Từ bỏ tự hỏi, chờ Phương Thập Nhất trực tiếp công khai đáp án. Hàng mẫu chung vi sinh vật hàm lượng. Trong đó có một phân loại vì cách lan thị âm tính khuẩn que, Phương Thập Nhất chỉ ra trong đó bày ra một cái vi sinh vật hàm lượng, cùng cây cách lan thị âm tính khuẩn que, có thể đồng thời quan sát đến nhiều loại hình thái. Đây là tế bào nhiều hình tính hiện tượng, loại này đặc tính là vi sinh vật trường kỳ thích ứng phức tạp hải dương hoàn cảnh sản vật thôi. Viêm nghe xong hai lần cái kia danh từ. Lại lăng là không đem cái kia danh từ nhớ kỹ, nhưng là hắn chuẩn xác mà bắt được trong đó một cái điểm mấu chốt. Hắn hơi hơi líu lưỡi, hỏi, ý của ngươi là, hàng mẫu trên thực tế là nước biển hàng mẫu. Nói cách khác, người chết tử vong đệ nhất hiện trường cũng không phải ở Lâm Giang công viên hồ nước. Không có khả năng, Chu Khải Văn thề thốt phản bác, hàng mẫu PS giá trị 6.8. Lâm Giang công viên hồ nước lấy ra hàng mẫu PS giá trị ở cái này phạm vi biên độ. Hoàn toàn phù hợp, lại nói mặc kệ thế nào. Nước biển PS giá trị lại thấp, cũng không có khả năng thấp đến 7 dưới. Hết chương.